Địa ngục ở đâu? Địa ngục ở đâu? Thầy giảng ở trên chùa ở Bảo Lộc á, Phước Huệ Bảo Lộc á. Cái ông Phật tử đó, ông đứng dậy ông hỏi thầy, chứ thưa thầy, trong kinh Đức Phật nói địa ngục, mà địa ngục ở đâu thầy chỉ dùm. Thầy bí thầy chỉ không được. Nhiều vậy mà chỉ không được. Nếu thầy chỉ dưới đất thầy nói quan cho Phật, Phật không có nói. Thầy học kinh Duy Ma Cật rồi, Đức Phật không nói địa ngục dưới đất. Thứ hai là phản khoa học, mà giáo lý của nhà Phật không phản khoa học. Học trò nó biết rồi. Thầy chỉ dưới đất nó lắc đầu, đâu cái dạng bạch thổ ở Vũng Tàu nó khoan dầu nó có đụng diêm chúa đâu. Như vậy là thầy không chỉ dưới đất được. Hai cái lý do thầy chỉ nói quan cho Phật thầy không nói, phản khoa học thầy không nói. Cho nên thầy nói địa ngục ở nhà đạo hữu do đâu. Ổng chề cái môi cái miệng rồi bắt cái cầu dạch miễu được. Địa ngục ở nhà ổng cho đâu. Tôi ngồi xuống nữa. Tôi bí quá. Thôi bây giờ tôi hỏi tất cả các vị trong cái đạo tràng này, ở nhà con quý vị nó phá quá, nó ngủ nghịch quá, nó chửi cha mắng mẹ, nó xài tiền, nó làm đủ thứ chuyện hết. Rồi bực mình quá nói sao? Lũ bay là đồ chúa ngục. Cái nhà mình địa ngục cho mình chứa chúa ngục. Lũ bay là đồ quỷ sứ, nhà mình là địa ngục cho chứa hai cái thứ đó. Thì ở nhà mình chứ đâu. Ông đạo hữu động xá xá ông ra liền. Hết hỏi rồi. Như vậy mới không có phản khoa học. Như không nói quan cho Phật. Thế thì địa ngục nó có hai lý, sự địa ngục và lý địa ngục. Một cái cảnh giới như cái quả đất của chúng ta vậy, nhưng mà chúng sinh thọ khổ ở trong cái hành tinh đó, khổ không mà không có vui. Còn mình ở cái thế giới này, cái quả đất của mình là có khổ có vui, nó chen lẫn với nhau gọi là ta bà. Còn cái quả đất, cái hành tinh mà khổ không mà không có vui là địa ngục. Ở ngoài cái hành tinh của mình, dòm lên trời mình thấy đó biết bao nhiêu là hành tinh. Thì trong những cái hành tinh đó đó, có khổ, có vui, mà cái nào khổ không, không vui là địa ngục, là sự của địa ngục. Bây giờ lý của địa ngục là tự tâm. Bây giờ người ta nói địa ngục trần gian là có rồi đó. Địa ngục trần gian là ngay đây là có địa ngục rồi, chứ đâu tìm đâu xa nữa. Như vậy cái lý của địa ngục là chữ địa là xấu xa, tồi tệ, nhơ nhớp. Chữ ngục là chật chội. Thầy đi ra ngoài Côn Đảo, thầy thăm cái nhà tù ngoài đó đó, một cái phòng 4 thước vuông mà nó nhốt 20 người tù. Tù cách mạng của mình nó nhốt ngoài đó. Một cái phòng 4 thước vuông nó nhốt mà xiềng cái chân nữa, chứ không phải là nhốt không nữa. Thì như vậy là tù có nghĩa là chật chội, mà địa tức là xấu. Cái gì mà xấu nhất mình đổ xuống đất hết, chịu đựng hết là địa. Như vậy cái tâm của mình nó chật chội, cái tâm của mình nó dơ bẩn là địa ngục. Thế là thầy nói lại địa ngục có hai nghĩa, sự địa ngục và lý địa ngục. Mình tạo cái nghiệp bất thiện thì khi mình nhắm mắt, cái thân xác của mình các buổi trở về và các buổi, mà cái thần thức của mình, cái tâm thức của mình phải sanh vào một cái quốc độ, một cái chỗ ở, mà chỗ đó là khổ không mà không có vui, gọi là địa ngục. Cực lạc cũng có hai nghĩa, sự cực lạc và lý cực lạc. Địa ngục cũng có hai nghĩa, sự địa ngục là lý của địa ngục. Cái thứ dân ấy bát cơm cho mẹ mà một tay thì bóc một tay, tại sao bà che? Trong kinh nói tay tả che đại hữu hầu bóc ăn, sao lại che? Bởi vì cái người tù họ tốt lắm. Thầy có đi thăm tù thầy biết mà. Cái gia đình này thăm nuôi thì cái phòng này có 10 tù, thì họ nhận cái quà của gia đình, họ chia cho anh em ăn hết. Rồi cái tuần sau á, cái gia đình khác họ thăm nuôi thì anh em họ chia cho trong cái phòng á, không có ai dành ăn hết. Họ tốt lắm. Bà Thanh Đề lại dành ăn. Bà sợ cái bát cơm của ngài Mụ Kiền Liên, con của bà dân đó, quỷ đói nó tràn tới, nó giật nó ăn, mình nó đói cũng như bà vậy. Quỷ đói mà, ngạ quỷ mà, bà mới che lại. Thì trong cái tâm của bà nổi cái sân si lên. Thì từ đó mà cái lửa sân si nó nổi lên, nó thành là than lửa, chứ không phải lửa củi, lửa ga, lửa bếp, không phải, mà cái lửa trong cái nội thức của bà lên. Nhất sân chi quả, năng thiêu vạn khoảnh, công đức chi lắm. Nghĩa là một đốm lửa sân nổi lên, nó đốt cháy hạ cả cái rừng công đức. Một nhà tu suốt đời mà chỉ nổi sân lên xong rồi công đức tiêu hết. Nổi sân lên không. Thì cái hình ảnh đó trong kinh nói đó, tức là diễn tả cái lòng sân hận của bà. Bà ở trên thế gian bà sân hận, bà tham lam, bà bỏng sẻn, cho nên ba cái nghiệp đó mới đọa xuống A Tỳ địa ngục. Mà bây giờ cái người thăm nuôi là con của bà, là một ai có xuống dưới đó thăm nuôi được không? Ở trên thế gian này có ai vô cái ngục tù được không? Chỉ có quản giáo với là tù nhân thôi. Còn mình có gửi đồ là gửi ở ngoài cho mình có vô trong đó được đâu. Thì Mụ Kiền Liên đi thăm nuôi. Mà cái người tu hành nương cái quay thần của Tam Bảo mới xuống đó được. Mà dân cái bát cơm bà không thơm thảo, bà không chia ai hết, dành ăn một mình rồi qua thành than được. Mụ Liên khóc. Thấy như vậy khóc. Mụ Liên thấy vậy bi ai? Bi ai tức là khóc. Bây giờ quý vị muốn biết Mụ Liên khóc thì mình có khóc hay không rồi đã. 12 cái tôn giáo, 7 cái tôn giáo ngoại nhập, trong đó có Phật giáo mình, 5 cái tôn giáo của Việt Nam, mà chỉ có Đạo Phật có cái hình ảnh là Mục Kiền Liên cứu mẹ ở nơi A Tỳ địa ngục. Cái hình ảnh đó không phải tại Ấn Độ, mà bây giờ cả trên thế giới năm châu bốn bể nào ai cũng biết Mục Kiền Liên là cứu mẹ ra khỏi ác đạo. Vì vậy cho nên Đức Phật tán thán Mục Kiền Liên là đại hiếu. Bây giờ chúng ta tìm hiểu có trung hiếu, có tiểu hiếu không? Phải có trường đại học, phải có, phải có trường trung học, phải có trường tiểu học. Chứ nói cái trường đại học không, còn hai cái trường kia ở đâu? Chúng ta phải tìm hiểu. Kinh thì nói đại hiếu Mục Kiền Liên, mà không có nói trung hiếu, không có tiểu hiếu. Bây giờ chúng ta mới tìm hiểu. Tiểu hiếu có nghĩa là phụng dưỡng cha mẹ, nuôi cha mẹ bằng cơm tiền vật chất suốt đời, mà trên cái nét mặt của người con không có lộ cái vẻ nuối tiếc. Hãy nhắc lại nha. Tiểu hiếu có nghĩa là nuôi cha mẹ bằng cơm tiền, quần áo, thuốc men, phòng xá suốt đời, mà trên nét mặt của người con không lộ vẻ nuối tiếc. Tại sao thầy nói cái đó được? Vì tổ tiên mình nói trước, thầy bắt chước thầy nói theo. Tổ tiên mình nói nè, cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày. Tổ tiên mình nói, thầy không có nói được cái đó. Bữa nay thầy lặp lại thôi. Nuôi mà nó kể. Ở Sài Gòn mình, quận nhất mình đây nè, chứ không đâu xa hết. Cái bà này đó, chồng chết ra đời 7 năm, giáo viên về hưu. Ba đứa con bà có bằng đại học hết, có công ăn việc làm, nhà riêng hết. Bà người con của bà nó biểu mẹ bán nhà đi, chia rồi về ở với tụi con, chứ già ở một mình mà sớm hôm đau bệnh rồi ai mà lo, ai mà biết. Bà nghe con nó nói vậy thầy cũng có lý. Bây giờ mình bán nhà đi, chia cho chúng nó, rồi mình về nhà chúng nó mình ở. bán được 13 tỷ chia cho ba người, người 4 tỷ bà còn tỷ bỏ túi để dành dưỡng già. Về cái đứa con thứ nhất ở, đóng tiền cơm. Ở mà đóng tiền cơm, chứ không phải ăn cơm không đâu. Nhưng mà nói giao là một đứa nuôi một tháng, mỗi có 28 ngày bà nghe điện thoại nó gần tới ngày, sao không thấy ai tới nước má. Nó đuổi bà. Nghe chưa quý vị? Ráng nghe giùm chút. 4 tỷ bây giờ mới có 28 ngày, còn 2 ngày nó mới đủ tháng. Nó điện thoại cho cái đứa thứ hai đã gần tới sáng, sao không ai tới rước má, là nó đuổi đi trước. Bà buồn quá, bà mới qua đứa thứ hai ở, cũng đóng tiền cơm. Cái người con gái thứ hai đó có ông chồng. Ông chồng ông nói nè, má tôi chưa nuôi, mà bây giờ tôi nuôi má vợ nữa hả? Thì thằng rể nó đuổi luôn, mà nó nhận bắt đầu 4 tỷ rồi nó đuổi luôn. Nuôi đó. Con gái có con trai đó, ở cái người thứ ba là con trai út. Thì có đứa cháu nội nó đi lẩm đẩm để con dâu nó không cho bà rớ cái đứa cháu nội vậy hết. Không cho rớ. Nó nói với chồng nó là già cả rồi, cổ lỗ sĩ lắm, để cho nó nuôi con nó theo khoa học, nó theo văn minh, để bà già này bà nuôi lụm cụm lắm, cổ lỗ sĩ lắm. Bà thấy buồn quá. Bây giờ già rồi, có đứa cháu nó hữu hỷ, bà cháu nắm tay dắt với nhau, rồi nó cấm nó không cho gặp. Bà mẹ nói thôi bây giờ đó, má còn người em ở dưới Cần Thơ đó, thôi má về dưới má ở với em má. Có bạn cho bây giờ ở trên này mẹ thấy tồi túng quá, không có chuyện gì làm, đi ra đi vô. Con bà nó đồng ý. Nó lấy xe du lịch, xe nhà đó, nó mua xe nhà 4 chỗ đó, nó đưa bà tới bến xe miền Tây, nó đi về. Nuôi cha mẹ đó. Như vậy đâu phải không có con, đâu phải nghèo. Nhưng mà cái tiểu hiếu, cái nuôi cha mẹ đó, bằng cơm gạo áo tiền suốt đời, mà trên cái nét mặt của người con không lộ vẻ ân hận nuối tiếc, được như vậy mới gọi là tiểu hiếu. Xin thưa với quý vị, cho cha mẹ ăn là phải kính cha mẹ, mà không kính cha mẹ thì chẳng khác nào mình nuôi thú cưng mà cho ăn vậy thôi. Người ta nuôi thú cưng người ta cưng dữ lắm. Thầy đi qua bên Pháp, thầy kể cho quý vị nghe, có cái cô ca sĩ này mua cái nhà lầu 3 tầng ở thành phố Paris á, kêu thợ phá hết cái nội thất, phá hết, sửa lại để nuôi chó. Như vậy họ cưng quá. Bà cụ này á là có 4 đứa con, chia cho 4 đứa 4 góc cất nhà ở. Bà ở một mình gần chùa thầy ở Vũng Tàu, đi bán chè đậu đen. Bữa nào mà trời mưa mà ế ra, bà gánh vô chùa thầy, thầy mua hết. Chứ bán cho ai? Thầy bán hết thì thôi, mà bán không hết rồi ghé vô chùa thầy mua hết. Tối Phật tử đi tụng kinh thầy chia cho họ ăn, mua dùm cho bà. Thầy mới nói bà có con sao mà cực khổ không để tụi nó. Thôi thầy ơi, mình còn sức mình làm mình ăn mà còn đợi nó khó lắm. Ăn được hộp cơm nó ăn của mình thì dễ, cho mình ăn của nó dầm mâm sang bát chứ không phải dễ ăn đâu. Chừng nào đi không nổi nữa thôi. Tới khi bà mù bà không đi bán được, bà ở nhà. Thì bây giờ 4 người con chung quanh nó nuôi, mà nó nuôi cái cách đặc biệt lắm. Bà mù bà không thấy đường. Cái bữa bà ăn nó làm mấy tô cơm, nó kêu con nó đó, nếu con gái nó sai cháu ngoại, mà con trai nó kêu cháu nội bưng cái tô cơm lên để chỗ cái giường đó, mà không có kêu mời ai hết. Bà đâu có thấy đường. Tới chừng bà đói quá, bà ngồi và bà mò mò cái tô cơm, cái lửa nó cắn lỡ miệng hết luôn. Nuôi cha mẹ đó. Các vị nhỏ ráng nghe một chút. Nuôi đó. Thầy tới thầy cho quà vô lan bả. Thầy mới hỏi mấy đứa nhỏ, chứ sao tụi con bưng cơm lên không mời bà nội bà ngoại ăn mà để đó kiến lửa nó cắn, hôi lắm. Bởi vì cha mẹ nó không có chăm sóc, cha mẹ nó không có tắm rửa, mà tới bữa ăn rồi sai nó bưng cái tô cơm tới đó rồi để đó là chừng nào bà mò được bà ăn không ăn thì thôi nuôi, nhưng mà có kính đâu. Như vậy là người ta nuôi thú cưng, người ta cho ăn, người ta kỹ lưỡng, mà mình nuôi cha mẹ mà cho cha mẹ ăn như vậy thì thấy rồi, cái tiểu hiếu mình làm đào trọn chưa? Tiểu hiếu. Bây giờ cái thứ hai là trung hiếu. Trung hiếu có nghĩa là ngoài cái nghĩa chăm sóc, nuôi nấng cha mẹ thuốc men, quần áo theo cái khả năng của mình. Bây giờ cái người giàu họ có tiền, cha mẹ họ bệnh, họ đưa đi bệnh viện nước ngoài, Pháp Việt. Còn mình nghèo, hốt thuốc nam ở chùa Tịnh Độ, nghèo. Nhưng mà có cái tấm lo lắng. Ở Càng Long, năm đó thầy giảng cho Càng Long, cái gia đình cái ông này ở với hai vợ chồng người con trai út, còn mấy người lớn là làm ăn xa hết, có gia đình lắm. Tới cái mùa mà thu hoạch lúa đó, người ta chở về người ta đổ đầy hết nhà trên nhà dưới, sân trước sân sau, rồi lúa đầy hết. Nhưng mà ông bố bệnh thì vợ chồng nó làm thinh. Thì cái bà hàng xóm đó, bà thấy vậy bà mới ý kiến, bà nói anh Năm á, thấy bệnh khá mà không thấy đứa nào đưa đi biết bác sĩ uống thuốc hết. Con dâu nó đi chứ mà để đợi lúa có giá bán rồi mới đi. Như vậy là cái lúa mới thu hoạch giữ lại một năm mới có giá, thì ông già bệnh mà đợi lúa nó có giá thì chôn xanh cỏ rồi. Có tiền, có ruộng, có con đó. Nhưng mà nó nói cái kiểu đó thì không phải nghèo. Chúng ta đừng nói là mình nghèo, mình bỏ cha mẹ, mà cha mẹ nghèo có bỏ con không? Thầy kể ngoài Quảng Ngãi quý vị nghe. Cái bà này có người con trai ở Sài Gòn, nó ở gần sân bay Tân Sơn Nhất nè, là Phật tử. Mà bà thì ở quê Quảng Ngãi đó, không giàu lắm, nhưng mà hạng trung lưu. Cái nhà lầu hiện giờ bà ở là 3 tầng ở đường Quang Trung. Nhưng mà bà tham lắm. Ăn mày ăn xin mà vô mà xin bà xích chó cắn. Lũ lụt miền Trung không có cho. Dạy gì có tiền không để ăn để cho người ta. Bà phản đối cái chuyện là không có cho ai hết. Cúng dường Tam Bảo cũng không, lũ lụt cũng không, cho người nghèo cũng không. Bà chỉ bỏ tiền thôi, tiền. Cậu con trai này biết Phật Pháp cho nên về mới tạo điều kiện giúp cho mẹ bằng cách là mỗi khi mà về anh cầm hai cái thơ, một cái bao thơ màu xanh, cái bao thơ màu trắng. Anh mới nói mẹ cái bao thơ màu trắng con cho mẹ cất nha, còn cái bao thơ màu xanh á, mẹ lấy cái tiền mẹ cho người ăn xin, không đầu hai thứ tóc. Đầu hai thứ tóc, dạy gì có tiền ông rất ăn để cho người ta, ông đừng có suối tôi có nghe đâu. Bà phản đối. Hai thứ tóc, tham thì tham, chứ ba thứ tóc cũng tham, mà bảy thứ tóc cũng tham, chứ đừng nói hai thứ tóc. Bà tự hào bà nói ba hai thứ tóc. Thế bề cái người con này cũng bí lối rồi. Anh về anh suy nghĩ, cứ ba tháng về một lần, một năm về bốn lần, cũng hai cái bao thơ vậy đưa cho bà. Anh mới nói mẹ, cái bao thơ trắng con cho mẹ đó, mẹ lấy cái tiền bao thơ xanh mà cho người ăn mày, mẹ giúp đỡ người khó khăn, kỳ sau con về con cho tiền thêm mẹ nha. Bà nghe cho thêm, bây giờ bà lấy cái tiền bao thơ xanh bà cho người ta mà rung. Đọc kinh Dược Sư chưa? Tết về đọc kinh Dược Sư đi. Trong kinh Sư Đức Phật nói cái người mà có cái tâm bỏng sẻn, dù lấy cái của đó mà cho người thân của mình, họ coi như là cắt từng khúc ruột ra. Trong kinh Dược Sư nói bổn sẻn mà đem cái của đó mà giúp cho người thân á, họ coi như là cắt từng khúc ruột. Cái bà già này bà nghe con bà cho thêm cái tiền bao thơ trắng, bà lấy cái tiền bao thơ xanh bà cho mà bà rung tiếc lắm. 12 năm như vậy, nghĩa là công việc đó một năm về 4 lần, 12 năm. Bây giờ bà lấy tiền trong tủ bà bố thí, bà bán cái nhà đó, bà cúng dường cho tỉnh hội Phật giáo Quảng Ngãi một nửa để cất cái chùa tỉnh hội. 12 năm. Cái hình thức đó đạo Phật gọi là trung hiếu. Nghĩa là cha mẹ còn sống, mình tạo cái điều kiện để cha mẹ mình quy y Tam Bảo, ăn chay niệm Phật, bố thí làm lành lánh dữ là cái chánh nhân. Thì sau khi cha mẹ mình mãn phần nhờ cái nhân đó mà cha mẹ mình được sanh trong thiện đạo, không sanh trong ác đạo. Như vậy cái người con đó, ngoài cái nghĩa là lo cho cha mẹ bằng vật chất cơm tiền rồi mà lo được về cái mặt tinh thần nữa, thì đạo Phật mới nói là trung hiếu. Thế gian không làm được vậy đó. Thế gian không có những cái bài học đó, chỉ có Phật Pháp đó. Thứ ba là đại hiếu. Tôn giả Mục Kiền Liên giống như là mẹ của Mục, của Ngài Xa Lời Phất, giống như là Mục Kiền Liên. Hai bà mẹ này giống y như vậy. Cho nên khi mà Ngài Mục Kiền Liên, mẹ bà bị đọa trong ác đạo, Ngài y lời Đức Phật dạy ra một cái thị trấn là bốn phía, bốn cái địa điểm để bố thí, đông tây nam bắc, bốn cái điểm để bố thí để cứu cho mẹ của Tôn giả Xá Lợi Phất. Sau khi Tôn giả Xá Lợi Phất thực hiện được cái việc đó thì bà mẹ của bà đã được sanh thiên. Sau đó mẹ của Mục Kiền Liên cũng gặp cái hoàn cảnh Đức Phật mới giải pháp Du Lan Bồ. Tức là hai bà mẹ của hai vị tôn giả lớn đệ tử của Đức Phật trong cái hoàn cảnh mà Đức Phật phải dạy cái pháp báo hiếu. Như vậy đại hiếu Mục Kiền Liên là Mục Kiền Liên cứu được mẫu thân của Ngài thoát khỏi A Tỳ địa ngục, được sanh về cõi trời qua quan thiên. Cho nên trong kinh có cái câu là nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng, nghĩa là ở trong gia đình dòng họ mà có một người con đi tu là giới đức trang nghiêm, tu hành thanh tịnh thì có khả năng độ được cửu quyền thất tổ cha mẹ mình. Cái hình thức đó đạo Phật mới gọi là đại hiếu. Như vậy tiểu hiếu, trung hiếu và đại hiếu. Thì cái tiểu hiếu là của thế gian, nhưng mà đạo Phật dạy kỹ hơn là phải kính cha mẹ, cho cha mẹ ăn phải kính cha mẹ, chứ không phải là bây giờ cái duyên khởi đó. Cái duyên khởi là Mục Kiền Liên là đệ tử lớn của Đức Phật, Ngài là thần thông đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử, mà Ngài là thần thông đệ nhất. La Hầu La là mật hạnh đệ nhất. Ở này, Đầu Đà là Ca Diếp, Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Tức là trong 10 vị lớn của Đức Phật là Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Ngài có thiên nhãn thông. Bây giờ thầy nói cái thiên nhãn thông, nói về chứ mình chưa có cái khả năng để mình tin cái chuyện đó. Thầy qua bên Mỹ à, Hòa Thượng Thái Siêu dẫn thầy đi vô trong một cái bệnh viện. Mà trong cái bệnh viện đó có ông bác sĩ đó, đạo Thiên Chúa, mới 46 tuổi à, nhưng mà ông có thần nhãn. Cái bệnh nhân này bệnh mà bác sĩ chữa không có được, mà ông dùng cái thần nhãn, ông xem, ông biết cái quá khứ của cái bà này, cái người bệnh này hồi xưa làm cái gì, mà cái quả báo bây giờ bị trả cái nghiệp đó chữa không được. Thì có cái bệnh nhân này, hai cái đầu gối nó to lên như hai cái trái bưởi vậy đó. Nó sưng trong bóng lên hết mà bác sĩ chữa không có được. Bác sĩ Mỹ mà. Thì ông bác sĩ này, ổng dùng cái thần nhãn, ổng dè, ổng thấy cái bà này, cái bệnh nhân này, ông mới nói là cái bà này đó hồi kiếp trước á là coi cái trại tù, tù trưởng mà tù nó trốn trại nó phá kỷ luật đó, bà ông ta mới lấy búa sắt ông ta đập hai cái đầu gối nó bể hai cái đầu nó lết. Bây giờ cái quả báo là hai cái đầu gối này chữa không có được, nhiều lắm. Cái cuốn nó bằng cuốn kinh Pháp Hoa lắm, nhưng mà thầy đâu có đọc được. Thầy đọc rồi kể cho thầy nghe mấy chuyện thôi, chứ vô trọng đâu có ở đâu. Cái bệnh nhân thứ hai nè, cái người này đó, cái dấu nó vào cái mình này nè, nó xước mà mũ máu không. Như mèo vào mà cái dấu nó to bằng cái ngón tay mình nè, nó vào mình rồi. Nó vừa bác sĩ vừa trị, nó vừa lành cái nó đùm mũ nữa. Thì ổng mới dùng cái thần nhãn ổng xem. Cái người này hồi đế chế La Mã là một vị tướng, mà ông bắt được tù binh á, ông cổ đồ ông bỏ vô chuồng cọp cho cọp nó quào. Bây giờ cái quả báo là nó quào. Như vậy thầy đứng đó thầy mới nói, thì một kiện liên có thần thông thiên nhãn là sự thật. Cái ông này đâu có tu, ông đạo Thiên Chúa mà ông có cái thần nhãn đó. Còn Đức Mục Kiền Liên là tu hành chứng lục thông A-la-hớn quả, thì ngài có thiên nhãn là sự thật. Nhờ cái câu chuyện đó mà tôi đi giảng Vu Lan, thầy nói Đức Mục Kiền Liên có thiên nhãn là sự thật, chứ không phải cái chuyện huyền thoại. Cũng như thầy giảng kinh Báo Ân Phụ Mẫu, nhưng mà mày thầy không biết cái chỗ Đức Phật lại cái đống xương khô đó làm sao có hay không. Thì cái năm đó thầy dự cái lễ khánh thành chùa Việt Nam Phật Quốc của thầy Quyền Diệu đó, sau đó rồi phái đoàn mà đi chiêm bái Tứ Động Tâm. Khi mà đoàn tới cái chân núi Linh Thú đó, thì trong cái đoàn của thầy đã có hai vị tôn túc, một vị hòa thượng với một vị ni trưởng là 80 mấy tuổi, đi bộ không có nổi. Mà cái cáp treo đó thì 9 giờ nó mới hoạt động, cho nên hòa thượng trưởng ban tổ chức á nói thôi bây giờ trong đoàn của mình ở lại chân núi để nghỉ kiếm thức ăn, chờ cái cáp treo nó hoạt động để cho hai vị này đi, chứ bây giờ đi lên cái núi Linh Thú hai người nào đi không nổi. Thì trong cái thời gian ở đó nghỉ, thầy mới nói cái anh trưởng đoàn á, anh nói với ông Ấn Độ đó, ở hồi xưa Đức Phật lại cái đống xương khô ở cái núi Linh Thú này ở chỗ nào biết không? Ông Ấn Độ cũng gật đầu, chở thầy tới đó 500 rupee. Thì tới cái chỗ có cái bia hộ thầy Quyền Trang, tới đó chiêm bái cắm cái bia đó, thì thầy thấy là nơi này Đức Cồ Đàm Gotama lại đóng xương khô, nhưng bây giờ thầy không có xương, cái hốc núi. Thì vừa nói như vậy thầy mấy đứa nhỏ trong cái xóm của người Ấn Độ nó chạy ra nó xin tiền. Cái ông Ấn Độ đó ông lật đật ổng kêu thầy lên xe ổng chở về đó. Thầy tới cái chỗ mà ngày xưa Đức Phật lại đóng xương khô, thầy mới tin chắc rằng cái việc đó trong kinh nói đúng. Nhưng mà chỗ đó xe 4 chỗ vô không được, xe lớn vô không được, chỉ xe Minh Khư mới vô được thôi. Vì cái đường đó xe bò nó đi, chứ còn những cái đoàn đi mà đi cả một đoàn như vậy đi không được, đi một người thôi. Thầy nhân cái dịp đó đó, thầy tới cái chỗ mà Đức Phật lại đóng xương khô. Thầy đi dạng ở Cần Giờ đó, thầy kể quý vị nghe Cần Giờ. Một bà mẹ nuôi 4 đứa con, không có chồng. Có một chiếc thuyền nhỏ, hàng ngày đó đi bắt còng, bắt cua, hải rau, tất cả mà việc đó. Về nuôi 4 đứa con. Con nhỏ lớn học lớp 10, dần xuống 4 đứa. Con gái không, 4 đứa con. Mà nghèo sơ sát. Nghĩa là chính quyền xã nó phải trợ cấp hàng tháng cho cái gia đình này là nghèo, nhưng mà nuôi 4 đứa con đàng hoàng. Hàng đêm bà ra ngoài sân, cái bàn thiên của ngoài sân đó, quỳ xuống giái Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho con sức khỏe đầy đủ để con lao động con nuôi 4 đứa con, chứ con lỡ con bệnh con chết rồi chúng nó mồ côi thì ai nuôi. Sao mẹ nói với con ngọt ngào quá vậy, thương con vô bờ bến vậy, mà bây giờ con đối với mẹ thì hững hờ như vậy. Cần Giờ hiện nay nè, thầy đi giảng bên Cần Giờ. Thế thì trung hiếu có nghĩa là ngoài cái nghĩa dưỡng nuôi cha mẹ bằng cơm tiền vật chất, nhưng mà khuyên cha mẹ quy y Tam Bảo, khuyên cha mẹ lánh dữ làm lành, tu nhân tích đức. Bởi vì mình nuôi cha mẹ đầy đủ vật chất, nhưng mà cái tinh thần của cha mẹ mình chưa giúp được, thì khi cha mẹ mình chết không có cái phước đức gì hết, thì cha mẹ phải sanh vào cái cảnh giới ác. Cho nên phải giúp đỡ cho cha mẹ. Bây giờ thầy nói cái việc này để quý vị. Qua cái kinh Vu Lan Bồn, chúng ta mới thấy Đạo Phật chú trọng về cái sự hiếu thảo của người con đối với cha mẹ đó ông bà. Bởi vì sao? Theo giáo lý của nhà Phật dạy là giữa cha mẹ và con cái phải có cái sự quân công bằng. Mà mất cái sự công bằng này là phải không có cái đạo hiếu, phải có cái sự công bằng. Công bằng là sao? Cái gia đình có cái thằng con mà cưng dữ lắm. Sáng ra đó, mẹ nó biểu nó làm cái này, bà chỉ nó. Cái này là 2.000, cái này là 3.000, cái này là 5.000, cái này. Nó kê cái đơn ra mà chung tiền cho nó mới có làm. Tức là biểu nó sắp chăn màn ở trong phòng thì cái đó mấy đồng. Bưng cái thùng rác này ra ngoài đó là mấy đồng. Nghĩa là cái gì đó bà mẹ chỉ nó thì nó ra giá hết. Mấy đồng hết. Bà mẹ làm thinh bà không nói gì hết. Bà nói vô trong phòng bà lấy viết, bà lấy giấy, bà kẹp. Mẹ mang con 10 tháng miễn phí. Bà miễn phí hết. Rồi mẹ sanh con ra, đâu mấy ngày mới sanh con ra được, cũng miễn phí. Mẹ nuôi con mấy năm đó, tốn sữa của mẹ bao nhiêu đó, miễn phí. Bà nói miễn phí hết một tờ giấy bà đưa cho thằng con đó. Vì nó đòi tiền mà bà nói bà miễn phí hết. Như vậy là không có sòng phẳng. Không có sòng phẳng. Cho nên thầy nói lại nè. Khi mình còn nhỏ đó, mình đòi cái gì thì cha mẹ đáp ứng liền. Nhưng mà khi cha mẹ lớn rồi mà cần cái chuyện đó là khó đáp ứng lắm. Ông thầy giáo, ông kể thầy nghe cái chuyện này. Ông thầy giáo nha, có thằng con cưng lắm. Nghĩa là đòi cái gì mua cái đó hết. Bà vợ bà nói nè, ông cưng nó quay mai mốt nó hư đó. Cái gì nó đòi là ông cũng đáp ứng được hết. Ông nói nó còn nhỏ mà. Nó còn nhỏ mà. Bà vợ bà can rồi. Bữa đó trời sáng trăng. Nó dẫn bố nó bố dẫn con đi lên ông trăng chơi đi. Trời đất ơi. Bây giờ cái gì mua cũng được vậy, ông trăng làm sao dẫn. Đêm đó không có ngủ. Thương con quá, bây giờ nó đòi cái gì mà muốn, để nó đi chơi, lên chơi với ông trăng, bây giờ làm sao đi. Đêm đó không ngon ngủ, phải tính làm sao để dẫn con đi lên ông trăng chơi. Sáng ngày bố mới nói nè, chuẩn bị nghe, mặc đồ cho đẹp, mang giày cho đẹp, đội nón cho đẹp, gì cũng đẹp hết, bố dẫn đi nha. Thằng nhỏ nó mừng quá, nó kêu mẹ nó lấy đồ rồi dài dép đồ mặc vô cho đẹp, rồi đặng tối lên bố dẫn nó lên ông trăng chơi. Bố nói nghe, đặc biệt đó bố dẫn con đi mà bố không có cổng còn nha, không có đòi cổng nha. Hãy bố đi là con phải đi nha, mới đi lên ông trăng mà. Thằng con nó gạt rào, hai cha con có cái nhau đi. Đi xa, thôi về bố ơi mệt quá. Bởi vì nó hứa là không có cổng đó. Mà bây giờ nó đòi cổng mà nó mỏi chân quá. Thôi về đi bố ơi, không có đi nữa. Như vậy là ông bố tìm một cái cách để dẫn thằng con đi chơi với ông trăng. Thì ở trong Phật giáo mình có cái câu chuyện là nhà vua đó có một nàng công chúa mà đi ở trên thuyền ban đêm đó. Cái mái chèo nó bỏ xuống mà nước mặn nó mới có sao cho nước ngọt không con. Khi mà cái nàng công chúa này thấy cái bong bóng nước ở dưới đó, ban đêm đó đẹp quá, mới về mới tương tư đau bệnh, mới tra hỏi cùng lâu hết mới thích cái bong bóng nước đó. Bây giờ phụ vương làm sao sâu cho con cái sâu chuỗi mà bằng cái bong bóng nước đó, con thích quá. Vừa mới triệu tập quần thần lại, bây giờ có ai mà sâu sâu chuỗi bằng bóng nước cho con trẫm không? Rồi có quan đại thần đó nói dạ hạ thần làm được. Bây giờ bệ hạ làm theo kiểu như thế này mới, bây giờ cho công chúa đi xuống thuyền. Rồi quân lính mới chèo thuyền, công chúa ngồi ở bên cạnh đó, mà hễ có cái bong bóng nước đó thì ông quan đại thần này đó, công chúa nhặt đi tôi xấu cho, cứ nhặt đi tôi xấu cho. Công chúa này thò cái tay xuống thì nó mất, thò cái tay xuống nó mất, cuối cùng cả đêm không được cái bóng đó, thôi đi về. Cái câu chuyện đó trong Phật giáo đó. Cái công chúa này là mơ tưởng cái sâu chuỗi bằng cái bóng bóng nước, mà làm sao mà sâu được. Thì cái ông quan đại thần này ổng hứa với nhà vua ổng sẽ làm được chuyện đó. Điều kiện là công chúa ngồi trên cái mạn thuyền đó mà hãy ở cái mái chèo nó khuấy nước thì cái bong bóng nó nổi lên, thì công chúa thò cái tay xuống nhặt cái sâu bóng lên, thì ông quan tặng này ổng sâu cho mà cuối cùng không được. Cho nên nói như vậy nghĩa là khi cha mẹ mình lớn rồi thì cái sự nhu cầu của cha mẹ và cái sự giúp đỡ cho cha mẹ đó, với cái sự nuôi nấng cha mẹ của mình đổi cuộc đời của mình không sòng phẳng, không sòng phẳng. Hai cái việc này thầy kể, một việc ở Bến Tre, cái gia đình này nghèo, có một sào rưỡi ruộng 1.500 m², 20 cây dừa, ba đứa con. Đứa con lớn gái đó nó đậu cấp 3, đậu lên Sài Gòn học đại học. Mà bây giờ cái kinh tế của gia đình đó thì không thể nào nuôi được đứa con gái đó học đại học đó. Cho nên hai vợ chồng mấy bàn thôi, bây giờ bà vợ ở nhà đó chăm sóc hai đứa nhỏ, ông chồng mới dẫn con gái lên Sài Gòn đi đạp xích lô mướn ở phòng trọ để nuôi con ăn học. Bởi vì sao? Anh nghĩ rằng con gái mà đưa lên trên thành phố này thì khó mà giữ được. Hai nữa là tiền ở đâu mà chu cấp. Bây giờ anh phải đưa con lên trên này mướn phòng trọ, rồi hai cha con ở đó, anh thì đạp xích lô vừa sáng chở con đi học, đạp xích lô vừa có tiền trả tiền phòng, vừa có tiền hai cha con cơm nước hàng ngày nuôi con đi học. Mà đứa con gái, cái tự trọng của nó, bây cái hiếu này nó còn cái nghĩa tự trọng nữa. Nó tự thấy nó an lạc, tự thấy nó hãnh diện, chứ nó không có nhìn những người khác. Có những đứa con nó thấy bạn bè của nó, cha mẹ nó chở đi học bằng xe du lịch, nó về nó thấy cha mẹ nó là nghèo, đi xích lô, nó tự nó thấy nó bị xúc, bị sốc. Đằng này nó thấy bố nó đối với nó như vậy, nó thấy nó hạnh phúc. Thế là hai cha con ở 4 năm trời như vậy, là con gái của anh nó tốt nghiệp bây giờ để làm cô giáo. Cái thứ hai là ở Quảng Nam. Cái gia đình ở Quảng Nam, ở cái vùng biển nghèo lắm, nghèo lắm. Thì anh chị mới nói bây giờ muốn cho con nó thoát nghèo, nó phải cho nó đi học. Chứ nó ở cái cảnh như vợ chồng mình thì nghèo muôn năm suốt đời mà không có điều kiện, thì dẫn con lên vô Sài Gòn ở Bình Thạnh mướn phòng trọ, anh đi đại chạy xe ôm lên để nuôi con được một năm học đầu, để thằng con nó tự nó thấy nó hổ thẹn. Bởi vì bạn bè của nó mà về cái phòng trọ đó thì nó biết là bố nó là nghèo hèn lam lũ, mà cha mẹ của bạn bè nó là giàu có, cho nên tự nó thấy là nó bị sốc. Không sao. Thì bố mới biết, nuôi con mà, thấy cái tình cảnh đó, thấy cái tình hình đó, ông bố không biết. Ông mới nói thôi bây giờ bố đi về quản nha con. Bố cố gắng bố làm, bố gửi tiền về cho con gắng đi học đi. Ông mới sang Bình Chánh đó. Ông thuê nhà, ông ở Bình Chánh. Tức là cho đứa con không biết, ông cũng tiếp tục làm cái nghề đó, gửi tiền về Quảng Ngãi. Rồi bà vợ mới gửi băng đa từ Quảng Ngãi vô cho người con đi học. Là vì nó thấy bố nó nghèo, mà cha mẹ bạn bè nó đưa đi học bằng xe hơi, mà ba nó, bố nó lại nghèo, cho nên nó bị sốc. Nó không muốn là bạn bè nó nhìn cái gia cảnh của nó nghèo khổ. Mà cái câu chuyện ở Bến Tre đó là cái đứa con gái đó, theo cái tập quán của ông bà mình, con gái 13, 14 tuổi không ngủ chung với bố, nhưng mà hai cha con trong cái phòng đó, là một người ngủ dưới đất, một người ngủ ở trên giường. Thầy về dưới đó, vợ chồng anh mới kể cho thầy nghe cái hoàn cảnh nó như vậy, mà hai cha con đùm bọc lên trên thành phố mà nuôi con ăn đi học. Thế thì bây giờ những đứa con đó nó sòng phẳng với cha mẹ nó thì sao? Nó sòng phẳng thì sao? Cái người già thưa quý vị không có cần ăn, nhưng mà cần cái an ủi, cần cái chăm sóc, thương yêu. Bà Phật tử thầy á, bà gửi thầy hai cây vàng. Thầy hỏi làm chi vậy? Tôi gửi thầy, mai mốt tôi chết thầy làm đám giỗ. Tôi nói sao không bà đưa cho con bà? Thôi, giỗ chồng tôi là cha nó, tôi bỏ tiền ra tôi giỗ. Mà tôi điện cho vợ chồng nó năm hồi mười hiệp, không có đứa nào về hết. Nó mắc cái này, nó mắc cái kia, nó kể đủ thứ hết. Thì như vậy thầy nghĩ mai mốt tôi chết mà nó bỏ tiền nó đám giỗ là không bao giờ có. Du lan báo hiếu, đồ ăn trăm món, trái cây năm mọc. Thế thì đạo Phật đâu có nói cái chuyện đồ ăn. Một hôm Đức Phật đến cái làng, mấy đứa nhỏ nó chơi đám giỗ nhà chòi. Ba mẹ của bé Lệ Sa đó đi làm ruộng, không có ở nhà. Đứa thì nấu cơm, đứa thì xào, đứa thì nấu canh, nó đám giỗ mà. Thì Đức Phật đến mỗi khi để bố mẹ nó đem cơm ra cúng dường, bữa nay ngày đến không ai hết. Con nít không à, nó nhớ cái cảnh đó. Nó nói với các bạn, mình cúng dường cho Thế Tôn cái nồi cơm nha. Các bạn nó gật đầu, nó bê cái nồi cơm, nó chạy theo, nó cúng dường cho Đức Phật là cái dùa cát. Đám giỗ nó làm đám giỗ nhà chòi mà cơm đâu. Đức Phật tay thì nhận cái bát cơm, một tay thì xoa đầu bé Phật, nói là của tuy đất cát lòng con kinh thành. Thế thì qua cái câu chuyện đó, Đức Phật đâu có đòi phải đồ ăn trăm món, trái cây năm mọc. Nhưng mà cái ý của kinh là con cái thương cha mẹ mới cho cha mẹ ăn. Mà cho cha mẹ ăn thì không nghĩ tiền, không tiếc tiền. Thì khi cha mẹ mất, họ mới dám bỏ tiền ra, họ cúng trai tăng, họ làm phước cho mẹ họ. Còn không thì thôi. Du lan bổn. Vì vậy cho nên qua cái sự việc của Tôn giả Mù Kiền Liên, với cái truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, chúng ta thấy rằng đạo Phật có cái nền văn hóa hết sức là lớn lao. Một tôn giáo toàn cầu để dạy cho con người hiếu thảo từ cái vật chất đến cái tinh thần và cứu được cha mẹ ra khỏi ác đạo, chứ không phải cái hiếu thảo bình thường của thế gian. Cho nên hôm nay mùa Vu Lan thầy bận lắm. Một ngày thầy giảng ba thời, sáng chiều tối. Ngày nay hai thời rồi, tối nay thêm thời, nó không biết khuya nay có ai mời nữa không. Giờ đọc bài thơ Tình Mẹ với Vu Lan rồi nghỉ nha. Năm 72 thầy học ở Hải Đức ở Nha Trang đó, mùa Vu Lan này nè, thầy đi giảng, rồi xuống dưới cửa tỉnh hội đó, mấy em gia đình Phật tử nó đè, nó cài bông hồng. Mà nó cài thầy bông hồng, mà hai đứa nhỏ nó cài bông trắng. Thầy mới, sao mà hai con cài bông trắng không? Ba mẹ con bị cành nông bắn chết ở Bình Định đó. Con vô con ở với người bác ở Nha Trang. Tự nhiên thầy thấy hai cái bông hồng cài trên hai ngực hai đứa quanh bủ gia đình Phật tử, thầy xúc động. Thầy về thầy làm cái bài thơ Tình Mẹ với Vu Lan. Thầy đọc quý vị nghe nha. Đêm nay trời rỗng thênh thang, trăng đang kẻ lá, lá vàng long lanh, nhịp mỏ quyện lời kinh rẻo rắc, liễu la đà sương bắt đầu rơi, dễ ngâm khắc khoải ngậm ngùi, cầu tre dãy dụa bóng bùi đái áo, gương lòng tỏa nao nao nhớ mẹ, nhớ hôm nào mẹ kể con nghe. Mục liên gương ấy vẫn còn, từ dung trước án nét son chưa mờ, quyển nhật ký vần thơ bỏ dở, áo còn đây mẹ nở ra đi. Vườn xưa cỏ mọc xanh rì liếp trầu, nay cũng tàn đi phần nào, đã đào lại hung hung úa đỏ, gió thu về sắp sửa mang đi. Mẹ ơi thôi hết còn gì, cây đào nay cũng chết đi theo người, đĩa dầu cạn lệ rơi ướt đẫm, chiếc khăn tang của mẹ con mang. Thoảng nghe chim chích gọi đàn, ve kêu não nuột lòng tan nát lòng, ngửa nguyện đức đại hùng tự phụ, một kiền liên đủ sức thần thông, ra tay dập tắt lửa hồng, dắt mẹ ra khỏi bàn trong huyết đột. Nghĩ đến lúc nhường khô chịu ướt, khinh đau buồn xem tở gian nguy. Dạy con từ thuở con đi, từ cầm đôi đũa từ chi tiết lời, còn đâu nữa con ơi hở mẹ, giọng trong trong nhẹ nhẹ êm êm. Gọi con khi sắp đêm tàn, chăn con khi nắng ven thềm tràn vô, lòng mẹ tở biển hồ lai láng, thăm ân này biết tạc vào đâu, xin ghi trong não trên đầu, tạc vào xương sống đẫm câu xanh thành, để trong sợi tóc xanh máu đỏ, tạc trong chuông trong mỏ Vu Lan, khắc sâu trong trái tim vàng, in trong chén ngọc cúng dường chư tăng. Cầu cho hồn mẹ siêu thăng, cầu cho nhân thế đừng tăng oán thù.